Xin mời tất cả các quý vị chúng ta ổn định chỗ ngồi để buổi pháp đàm có thể bắt đầu ạ. Trước khi pháp đàm bắt đầu thì xin được nhắc các quý vị chúng ta tắt điện thoại di động ạ. Hôm nay buổi chiều ngày mùng 3 tháng 4 năm 2016, pháp đàm tại Nha Trang xin phép được bắt đầu ạ. Nếu có quý vị nào có câu hỏi thì chúng ta có thể giơ tay ạ. Kính thưa bà A Chan và Hội Pháp Đàm, con xin có một câu hỏi như sau ạ. Là những người làm cha làm mẹ thì có cái phương pháp nào để có thể động viên con cái vượt qua lúc khó khăn và để cho cháu đam mê học tập và chăm chỉ lao động hết ạ? So I have a question, as a parent, so is there any advice or guidance for parents like us to encourage our children to study well and work well and help them to overcome difficulties in life? What would we like for our children? Câu hỏi đặt ra là chúng ta muốn điều gì cho các con của chúng ta? We'd like all sorts of benefits and advantages, I suppose. Tôi đoán rằng là chúng ta mong muốn tất cả những cái điều thuận lợi và tốt đẹp nhất cho con cái. We would like for our children the things that other parents would like for their children. Chúng ta mong muốn cái điều mà tất cả các bậc cha mẹ khác đều mong mỏi cho con của mình. But they don't wish them for our children and we don't wish them for their children. They don't wish it for our children and we don't wish it for their children. Nhưng những bậc cha mẹ khác thì không mong muốn điều ấy cho con của chúng ta, còn chúng ta thì không mong muốn điều ấy cho con của những người khác. What do we wish for ourselves? Chúng ta mong muốn điều gì cho bản thân chúng ta? We know that some things are of passing benefit and some things last are of much more long-lasting benefit. Chúng ta biết rằng có những điều thì chỉ mang lại lợi ích ngắn hạn và có những điều thì mang lại lợi ích dài lâu. But one of the themes of the discussion over the last 3 days has been how it is not possible to know what is going to happen at the next moment. Trong 2 ngày vừa qua thì chúng ta đã thảo luận về việc rằng không thể nào đoán trước được điều gì sẽ xảy ra trong những khoảnh khắc tiếp theo hay trong tương lai. In this life we have been fortunate enough to hear the teaching and to understand it to a certain degree. Trong kiếp này thì chúng ta đã có được một cái phước báu rất là lớn lao là được nghe giáo pháp và hiểu được giáo pháp ở một mức độ nhất định. And the conditions for that to happen occurred long in the past. Và cái nhân duyên để cho điều ấy được xảy ra trong kiếp này đó là những gì đã được phát triển từ kiếp trước. At a time and place and in circumstances of which we have no idea. Và những gì đã xảy ra để làm duyên cho việc chúng ta được nghe pháp trong kiếp này là những hoàn cảnh mà chúng ta không biết tới là nó như thế nào. But of all the benefits that can accrue to a person, this is the greatest. Nhưng trong tất cả những điều lợi ích mà một người có thể có thì việc được nghe giáo pháp là lợi ích lớn nhất. Because no matter what the worldly advantages or skills that we have or that we experience, they are only of temporary measure. Bởi vì tất cả những thành công hay những điều may mắn của thế gian có được trong cuộc sống dù tới mức độ nào đi nữa thì luôn luôn có tính chất tạm bợ. So, what is the greatest benefit for anyone? Vậy thì cái gì là điều lợi ích nhất cho bất cứ ai? Of course, the circumstances in which we came to hear and understand and appreciate the Dhamma in this life are different for each of us. Và tất nhiên là cái bối cảnh để dẫn tới chúng ta đang có mặt ở ngày ở đây ngày hôm nay và đang được nghe pháp như hôm nay thì đều rất là khác biệt giữa mọi người với nhau. But now that we understand these, what are these benefits? Now that we understand what is the best, then the rest of one's life takes care of itself. Nhưng mà một điều chắc chắn là khi ta đã biết được điều gì là lợi ích nhất trong cuộc đời này thì những phần còn lại của cuộc đời chúng ta sẽ tự nó tiến triển. But just like no one could help or make us understand the Dhamma until the time was right, so it is with others. So it is with others. We cannot necessarily be the one to help another person understand the teaching. Và cũng giống như việc không ai có thể khiến cho chúng ta hiểu được giáo pháp khi mà thời điểm đủ duyên chưa tới thì cũng như vậy, ta không thể khiến một ai đó khác có thể có những cái hiểu biết về giáo pháp chỉ bởi chúng ta mong muốn. So we should not have expectations about the way in which we can best help our own children. Chính vì vậy chúng ta không nên mong đợi nhiều về những gì mà chúng ta có thể đem lại cho con cái mình. Any expectations are liable to meet with disappointment. Khi nào mà chúng ta mong đợi thì sự mong đợi đó nó sẽ dễ gặp phải sự thất vọng. So we help them as best we can, but the result is dependent on many circumstances and conditions beyond our control. Và chúng ta thì cố gắng hết những gì mà chúng ta có thể, nhưng sự thực điều gì xảy ra thì nó tùy thuộc vào những duyên khác nhau và nó không thuộc về quyền kiểm soát của chúng ta. And I think that not only children, no matter who, I think that one learns from seeing, hearing, and surroundings. So no matter our children or our friends or our sisters and brothers, they also learn from what they hear and see all the time. That's why I think that like some parent in Thailand or anywhere, they have very small children going to school, and the mother who drives the car turns on good things like Dhamma. And even if so very difficult, but some words is getting used to that person, so they can think about it, and sometimes they are curious enough to know what is that. Tôi nghĩ rằng là không phải chỉ con cái mà anh chị của chúng ta, rồi những người thân trong gia đình, tất cả mọi người đều học từ những gì mà mình thấy và nghe diễn ra ở xung quanh. Và cũng như vậy ở bên Thái Lan thì có những người họ cũng có câu hỏi về việc làm thế nào nuôi dạy con, và có những người thì khi họ đưa con đến trường thì họ bật radio hay là họ bật băng trong đó có những cái lời pháp, thì người con cũng có được nghe những cái lời pháp đó, và ít nhiều thì không phải là người con hay những người thân họ cũng có thể có được một vài những cái thông tin hay những cái hiểu biết từ những gì họ được nghe. And they also learn more from parents' activities or manners and speech and idea and thinking too. Và bản thân những người con thì cũng học hỏi từ cha mẹ mình, từ những cái hành xử, từ những cái quan niệm, từ những cái suy nghĩ trong cuộc sống của cha mẹ. It is just like anyone who sees the benefit of understanding reality right now. Như vậy, một người thấy được cái tầm quan trọng của hiểu biết về các thực tại hiện giờ. When you have more time to listen, more time to talk about it, more time to do good things, then it's become one's habit. Khi ta có dành nhiều thời gian để nghe pháp nhiều hơn, suy xét về pháp nhiều hơn, đọc sách và tìm hiểu về pháp nhiều hơn, thì nó sẽ trở thành thói quen của chúng ta. It's a condition to develop the interest of whatever is there to be understood as Dhamma. Và nó cũng sẽ trở thành cái thói quen để có được mối quan tâm để hiểu về bất cứ cái gì trong khoảnh khắc hiện tại đều là pháp. Sometimes speech and deeds are more important than words for children. Đôi khi thì cái hành động và lời nói thực sự của chúng hành động hành vi của chúng ta thì nó quan trọng hơn là lời nói đối với những đứa trẻ. When one doesn't have enough understanding, can we teach children to understand more? Khi bản thân chúng ta không có đủ hiểu biết thì liệu ta có thể dạy con của chúng ta hiểu biết hơn hay không? So it depends on parents to know the right thing so that they can teach the right thing to their children. Như vậy thì tùy thuộc vào việc bậc cha mẹ đó có biết được điều đúng đắn hay không để có thể truyền lại cho con trẻ. For example, if the parents do not kill, the child will not kill. Chẳng hạn như là nếu như người cha mẹ mà tránh xa sự sát sanh thì con cái cũng tránh xa sự sát sanh. But if parents kill, the child kills. Nhưng nếu như cha mẹ sát sanh thì con cũng sát sanh. So I think that parents should be example for the children. Và vì vậy tôi nghĩ rằng bậc cha mẹ nên là tấm gương cho con cái của mình. If we develop more understanding, as we were discussing yesterday, there's no conflict with our ordinary conventional life. Như hôm qua chúng ta đã nói, khi chúng ta phát triển hiểu biết thì sẽ không còn sự mâu thuẫn với cái đời sống hàng ngày trong thế giới chế định của chúng ta. So we still encourage children to study and have a good education and to behave well as usual. Và tất nhiên là ta sẽ luôn khuyến khích các con của chúng ta học tập, lao động và làm những cái việc tốt. But by learning more about different mental states, for example, the difference between attachment and loving kindness, we can be more truthful about what our motivation is. Nhưng khi chúng ta tìm hiểu kỹ hơn về sự khác biệt của từ và ái, hay là trạng thái của thiện hay và tham và tham, thì chúng ta cũng trở nên chân thật hơn với cái động cơ thực sự của chúng ta ở mỗi khoảnh khắc. For example, would we just like to help them because they are my children, because I'm so attached to them? Or would one like to help anyone one comes across that one has the opportunity to help? Chẳng hạn như là ta có nên chỉ nghĩ đến việc giúp con cái của mình bởi vì đó là con của tôi, hay là ta nên giúp đỡ tất cả mọi người khi mà có cái cơ hội để giúp đỡ họ? And in addition to the ordinary worldly responsibilities we have, if we ourselves really appreciate the value of understanding more about life at this moment, learning to live alone now, then we can share this understanding with others, such as our children too. Và bên cạnh những cái trách nhiệm của thế gian, thì khi chúng ta học và hiểu hơn về giá trị của hiểu được pháp về sống độc cư ở trong mỗi khoảnh khắc, thì khi đó ta cũng có thể chia sẻ hiểu biết này với những người khác và với con cái của chúng ta. And we have no idea how life will unfold for our children. I was talking to one friend just before the discussion who lost her son a couple of years ago. We never know what will happen, but the best gift we can give anyone is the understanding of the truth of life at this moment. Và tôi có nói chuyện với một người mẹ đã mất con của mình cách đây một vài năm, thì cái điều quý giá nhất, món quà lớn nhất mà chúng ta có thể ban tặng, trao tặng cho người khác, đó là món quà của trí tuệ, của hiểu biết đúng. Kính thưa thưa Achan, hôm qua thì xin phép nhắc các quý vị là quý vị nào có phát biểu thì mời quý vị đứng dậy để cho hội chúng có thể thấy và biết được là ai đang nói ạ. Dạ, xin mời có người nào đang nói thì đứng dậy có được không ạ? Dạ thưa, hôm qua là có bà Sarah nói, đang nói dở về một cái đoạn là sự khác nhau giữa cái khoảnh khắc của quả, quả qua thân và cái khoảnh khắc mà của cái quả sinh khởi do xuống tích lũy của tâm á. Thì giờ xin Sarah có thể chia sẻ thêm ạ. I would like to continue what Sarah mentioned yesterday about the vipaka. As you mentioned, there are two kinds of vipaka. The first one is vipaka through the body, and the second one is vipaka by the inclinations of the citta. Can you further explain about that? So we have learned that whatever occurs in life occurs because of different causes or conditions. Chúng ta biết rằng là bất cứ cái điều gì xảy ra trong cuộc đời thì đều do những duyên khác nhau. We've learned that nothing happens for without reason, without cause, and nothing happens because of a self that wishes for it to happen. Chúng ta biết rằng là bất cứ điều gì xảy ra thì đều phải có nhân của nó, chứ không phải vì có một cái tự ngã nào mong cái điều ấy xảy ra. So we have talked a lot about seeing and hearing and bodily experience. These are different kinds of consciousness which are the result of past karma. Chúng ta đã có nói về những cái kinh nghiệm qua ngũ quan, chẳng hạn như là thấy, nghe hay là xúc chạm, thì đó là quả của nghiệp. Actually, the first moment of consciousness in this life or any life is the result of karma. Khoảnh khắc đầu tiên của kiếp sống này hay là của bất cứ kiếp sống nào là quả của nghiệp. If there were no past karma, there would be no life at all. Nếu như không có nghiệp quá khứ thì cũng sẽ không có cuộc sống. And why now is there life as a human and not as an insect or an animal? Because of past karma. Tại sao kiếp này chúng ta là một con người chứ không phải là một con thú hay là một con côn trùng? Điều đó cũng là do nghiệp quá khứ. So past karma determines the rebirth and many different experiences during life, such as seeing and hearing and bodily experience. Như vậy thì cái nghiệp quá khứ nó sẽ cho quả là sự tái sinh ở một kiếp sống cụ thể hay là những cái khoảnh khắc của kinh nghiệm qua ngũ quan trong suốt cuộc đời, ví dụ như là thấy, nghe, ngửi, nếm và xúc chạm. If there is a strong painful bodily feeling or ache or pain now, or if one is hit by something, one may think that the cause is something that happened outside, but actually the cause is past karma. Chẳng hạn như là hiện giờ, nếu như chúng ta có những cái cảm thọ như của trên thân, như là nóng lạnh, kinh nghiệm trên thân nóng lạnh hay là đau đớn ở một chỗ nào đó, chúng ta có thể nghĩ rằng là đó là do những cái nguyên nhân ở bên ngoài, nhưng mà bản chất của nó thực chất là do nghiệp quá khứ. But this doesn't mean that everything that occurs in life, every reality arises because of past karma, because karma is just one of many, many different causes or conditions. Nhưng mà điều đó không có nghĩa rằng bất cứ thực tại nào sinh khởi trong cuộc sống này thì đều có nguyên nhân là nghiệp, bởi vì nghiệp chỉ là một trong các nguyên nhân cho sự sinh khởi của các hiện tượng. Yesterday morning I wasn't feeling very well. As some people know, I had a little bit of a fever and there was some unpleasant bodily experiences and some unpleasant feeling with it. Ngày hôm qua thì tôi có bị cảm, và một số người biết là khi đó tôi có bị sốt và có một số những cái cảm thọ khó chịu trên thân. These are just very short, brief moments of experiencing, which are the result of past karma. Những cái khoảnh khắc của cảm thọ trên thân đó thì nó là cái kết quả của nghiệp quá khứ một cách rất ngắn ngủi. We think they are my experiences or my bad fever or something like this, but actually they're just momentary experiences as a result of karma that arise and fall away instantly. Chúng ta có thể cho rằng là đó là cái cảm kinh nghiệm của tôi hay là những cái cảm thọ của tôi, nhưng mà thực chất thì đó chỉ là những cái khoảnh khắc ngắn ngủi là quả của nghiệp đã tạo trong quá khứ. And usually after there has been the experience of painful bodily feeling or pain, usually instantly there's unpleasant feeling about it, there's thinking about it and disliking it and feeling unhappy, and feeling unhappy with unpleasant feeling. Và thông thường thì sau khi những khoảnh khắc của thọ khổ trên thân như vậy thì sẽ được tiếp nối với những khoảnh khắc nơi tâm sinh khởi sự khó chịu kèm với sân với những cảm thọ đó. This thinking with unpleasant feeling is not vipaka, it's not the result of karma. Những cái khoảnh khắc của suy nghĩ với thọ ưu hay là với sân đó thì không còn là quả của nghiệp nữa, không còn là vipaka nữa. This is the accumulation of aversion, the accumulation of dosa, and the accumulation of mental unpleasant feeling on account of what has been experienced. Những cái đó nó là sự tích lũy của những cái loại phiền não khác nhau, và nó sinh khởi do cái kinh nghiệm của thọ khổ, kinh nghiệm trên thân với thọ khổ là quả của nghiệp. And it's because of previous aversion, previous unpleasant feeling, that when we have this kind of experience there is more aversion, more unpleasant feeling, which builds up each time it arises. Và do sự tích lũy của những xu hướng sân hay là khó chịu với những cái kinh nghiệm như vậy mà nó sẽ càng làm tăng cái xu hướng đó khi các cái kinh nghiệm trên thân hay là qua ngũ quan xảy ra. And the reason that there is aversion to what is unpleasant is because there is so much attachment and ignorance with regard to what is pleasant. Và cái nguyên do của sự khó chịu đó là do sự dính mắc vào những cái trạng thái dễ chịu. When we're sitting comfortably and everything is pleasant, or we're eating delicious food and there are pleasant experiences, the pleasant bodily experiences at those times, or the tasting of pleasant objects, are the result of good karma in the past. Khi mà chúng ta ngồi một cách dễ chịu, thoải mái, hay là ăn những cái món ăn rất là ngon, thì tất cả những cái khoảnh khắc của sự xúc chạm trên thân đi kèm với thọ lạc hay là với những cái kinh nghiệm vị giác dễ chịu đó, thì nó là quả của nghiệp thiện đã tạo trong quá khứ. But again, these results of karma are very brief, just brief moments of tasting a good taste, seeing a pleasant visible object, touching a pleasant object, very brief, and then pass away immediately, not my experiences. Nhưng những cái khoảnh khắc của sự xúc chạm hay là những cái sự nếm vị, rồi tất cả những cái khoảnh khắc chúng ta vừa mô tả thì nó cũng đều rất ngắn ngủi và nó không phải là của tôi hay là tôi. And on account of these pleasant experiences, usually lots of attachment follows, liking, clinging, wanting to have more such pleasant experiences. Và thông thường thì sau khi có những kinh nghiệm như vậy thì sẽ có sự dính mắc và muốn có tiếp những cái trạng thái dễ chịu như thế. But again, we can't say all this liking and attachment is the result of karma. It's not the result of karma. It's the accumulation or the tendency to be attached to that which is experienced on and on. Nhưng cũng tương tự như vậy, ta không thể nói rằng những khoảnh khắc của sự dính mắc vào những gì dễ chịu đó là quả của nghiệp, mà nó chỉ là sự tích lũy của những xu hướng phiền não và nó lại tiếp nối. And it is this ongoing attachment, ongoing aversion, ongoing ignorance that will lead to more harmful deeds in future, that will bring more unpleasant results in future. Và chính cái sự tiếp nối của sân hay là của tham, của tất cả những cái xu hướng bất thiện đó, thì nó sẽ đưa tới những cái quả trong tương lai. But now, hearing the Dharma, hearing sounds of Dharma, this is a result of good karma from the past. Xin lỗi, vừa rồi nói, tức là nó sẽ đưa tới những hành động để dẫn tới những cái quả về sau. Và hiện giờ thì đang nghe âm thanh về pháp và đó là quả của nghiệp thiện. And now there can be understanding and considering more about the Dharma. This is not the result of karma. This is the accumulation, the beginning of the accumulation of developing more understanding in life. Nhưng ở khoảnh khắc có sự suy xét về những lời pháp được nghe và có thêm hiểu biết, thì khi đó không còn là quả của nghiệp nữa, mà khi đó là sự tích lũy của trí tuệ, của hiểu biết, và nó sẽ đưa tới thêm những cái hiểu biết trong tương lai. And we may wonder what are the best deeds that can be performed in life, what is the best karma that can be performed that will bring the best results in future. Và chúng ta có thể đặt câu hỏi là loại nghiệp thiện nào là loại nghiệp thiện tối thắng nhất để đưa tới kết quả trong tương lai. We may think that the best deeds are to make great offerings at the temple or to help our family in many ways or to observe very good morality, for example. Chúng ta có thể nghĩ rằng là việc công đức ở chùa hay là việc giúp đỡ gia đình, bạn bè theo nhiều cách khác nhau, hay là việc giữ giới một cách nghiêm ngặt, thì đó là những cái hình thức thiện pháp rất là cao. But the Buddha taught that all these kinds of good deeds that we're used to are worth almost nothing compared to the great benefit or the great good karma of understanding the truth of life at this moment. Nhưng Đức Phật đã dạy rằng tất cả những cái thiện pháp đó thì cái quả của nó sẽ rất là nhỏ nhoi, không thể so được với quả của thiện pháp mà là phát triển hiểu biết về sự thật của khoảnh khắc này. So the greatest good that can be developed in life is understanding of truth now, and it will bring its own results. Vậy thì thiện nghiệp tối thắng nhất trong cuộc đời này đó là phát triển hiểu biết về sự thực hay là về bản chất của pháp trong khoảnh khắc hiện tại. So now you have learned about two very important conditions. One is karma and another one is the accumulation of wholesome or unwholesome tendencies. Như vậy hiện giờ thì cô đang được nghe về hai cái loại duyên quan trọng, một đó là nghiệp và hai là cái quả, quả và cái sự tích lũy của các cái thiện pháp hay bất thiện pháp. Vâng, dạ thưa là nguyên nhân mà dạ con muốn biết thêm là giống như là quả của nghiệp đương nhiên nó xảy ra ở nơi căn, thì chỉ trong một khoảnh khắc thôi, nhưng mà nếu mà ví dụ như là trong cuộc sống là giống như là trời lạnh hoặc là trời nóng đấy, mình có thể là biết điều hòa thân nhiệt, là hỗ trợ một cái gì đó cho cơ thể không bị bệnh, thì có thể tránh được, chứ đâu phải hoàn toàn là trách cái đó là do nghiệp đó rồi, hay là nghiệp quá khứ á. Giống như bị một cái cơn đau trong cơ thể đi, thì cái đó hoàn toàn có phải là do nghiệp quá khứ không? Yes, as I understand, the vipakas happen through the five sense doors. But for example, however, when the weather is getting cold or hot, we just know how to adjust our body temperatures to adjust with the outside weather. Can we claim that because of the outside conditions? Or even sometimes when we get pain, and we can claim it is because of the karma, is that true? So karma doesn't just condition chittas or moments of consciousness, it also conditions physical phenomena, rupas in the body. Nghiệp không chỉ tạo duyên cho những cái tâm là quả của nghiệp, mà nó cũng tạo ra những sắc trên thân nữa. For example, in this life some are born as men and some as women. This is because of karma. Chẳng hạn như là trong kiếp này thì một số người được sinh ra là phụ nữ, một số người sinh ra là đàn ông, thì cái đó cũng là do quả của nghiệp. Born tall or short because of karma, many different physical phenomena of the body are the result of karma. Và các cái đặc tính của thân thể khác nhau, chẳng hạn như là cao thấp, vân vân, thì cũng đều là quả của nghiệp. But as you point out, the physical phenomena are not just, the rupas are not just the result of karma. There are other causes or conditions which affect the rupas of the body. Tuy nhiên như là cô có chỉ ra thì sắc nó được sinh ra không phải chỉ bởi nghiệp mà cũng có những cái nguyên nhân khác làm sinh khởi sắc. If we didn't eat anything, life wouldn't continue. So nutriment is another condition. Chẳng hạn như là nếu chúng ta không ăn gì cả, không có gì cả thì cái cơ thể nó sẽ bị gầy mòn, và như vậy thì vật thực cũng là một duyên khác làm phát sinh sắc. And temperature is an important condition, as you mentioned. Và nhiệt độ cũng là một cái duyên khác quan trọng. If it's too cold or too hot, we get sick. So we know the rupas of the body are affected by temperature. Và như vậy thì ta biết rằng là nếu như trời quá nóng hoặc quá lạnh thì ta sẽ bị ốm, và như vậy thì những cái sắc trên thân nó cũng bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ nữa. And there is one other factor that affects the rupas or the physical phenomena of the body, and that is citta or consciousness. Và cũng có một cái nhân khác nữa để làm phát sinh sắc ở trên thân, đó là tâm. If someone is very angry, then we may see the complexion of the face and the color of the eyes changing. Chẳng hạn như là ai đó khi đang rất giận dữ thì ta có thể nhận thấy màu sắc của da hay là của mắt có sự thay đổi. So the rupas of the body are conditioned in four ways: by karma, temperature, nutriment, and also by citta or consciousness. Như vậy thì sắc ở trên thân của chúng ta nó được sinh ra bởi bốn nguyên nhân khác nhau, bởi nghiệp, bởi vật thực hay là dưỡng chất, bởi nhiệt độ và bởi tâm. Whereas the physical phenomena outside the body, for example, all these different physical phenomena out here are just conditioned by temperature. Tuy nhiên với những cái hiện tượng vật lý hay là sắc ở bên ngoài của chúng ta, chẳng hạn như là ở đây, thì nó sẽ được tạo duyên bởi nhiệt độ. And the reason that we consider or reflect more about these different phenomena and how they are conditioned is so that we understand that what we take for oneself or one's body are actually just these different mental and physical realities, each one arising momentarily, conditioned in different ways. Lý do chúng ta tìm hiểu về tất cả những điều như vậy là để chúng ta có thể biết được rằng những cái mà chúng ta tưởng là mình, là thân và tâm của mình, thì thực chất chỉ là những hiện tượng danh và sắc khác nhau, và mỗi một một thực tại hay là một hiện tượng như vậy thì nó đều được tạo duyên bởi những yếu tố khác nhau, và không có một tự ngã nào hay là con người nào thường hằng ở đó. We all have a lot of attachment to our body. We, from when we wake up, we wash it, we dress it, we look after it, We try to keep it healthy. We mind about disturbances. But actually we learn that in fact there is no body. Chúng ta thì từ khi tỉnh dậy thì rất là bận tâm đến thân thể của mình. Chúng ta chăm sóc thân thể, tắm giặt, mặc quần áo cho thân thể, rồi khi có sự khó chịu thì chúng ta cũng rất là lo lắng về điều đó và cố gắng để làm thế nào giữ cho nó được khỏe mạnh. Tuy nhiên, về mặt bản chất thì không có cái thân nào từ đầu tới chân cả. There are just different physical phenomena, rupas or elements, which are conditioned in different ways, none of which is in the control of the self. Thực chất cái mà ta gọi là thân từ đầu đến chân chỉ là những sắc khác nhau, và mỗi những sắc được tạo duyên bởi những lý, những yếu tố, những cái nguyên nhân khác nhau, và mỗi sắc đó thì đều không phải nằm trong quyền kiểm soát của ai cả, sinh và diệt liên tiếp. And just to add briefly to that, I think you said that we know just to add briefly to that, a lot of people think that vipaka is what is experienced through the five sense doors. Tôi muốn nói rõ thêm đó là nhiều người cho rằng là quả là cái mà được kinh nghiệm qua năm căn. But actually, vipaka is the experiencing of objects through the five sense doors. Nhưng mà thực chất thì cái mà gọi là vipaka hay là quả thì nó là cái yếu tố danh, tức là cái kinh nghiệm đối tượng qua năm căn. So to take the example you gave of the temperature, the temperature and how we experience it through the body. Bây giờ thì hãy lấy ví dụ của cô đưa ra về việc những cái sắc ở trên thân với nhiệt độ chẳng hạn. The temperature here can be experienced as a pleasant object for some and an unpleasant object for others. Chẳng hạn như là ở đây cái nhiệt độ hiện giờ nó có thể là cái đối tượng khả ái đối với một số người, và với một số người khác lại là đối tượng bất khả ái. So it's not a matter of saying that it's a matter of the experiencing and whether the object is pleasant or unpleasant to the experiencing consciousness. Vậy thì vấn đề mấu chốt ở đây không phải là cái việc cái đối tượng đó nó là khả ái hay là bất khả ái đối với cái tâm kinh nghiệm nó. Vừa rồi thì bà Sarah có nói về những cái hiện tượng nó xảy ra thì đó là cái quả của nghiệp quá khứ, và đồng thời là nói đến cái khi ví dụ nói một cái ví dụ thì khi có ai làm tổn hại mình thì cái chuyện mà người ta làm tổn hại mình á, nó là một cái quả của cái nghiệp quá khứ, nhưng mà cái cách mà mình phản ứng lại đối với lại cái hành vi mà tổn hại, làm tổn hại đó thì sẽ đối với mỗi người nó sẽ khác nhau. Có người thì là người ta chịu đựng, có người thì lập tức nổi sân lên. Thì bà Sarah cũng nói rằng á, là cái chịu đựng hay là cái lập tức mà nổi sân lên á, nó chính là cái xu hướng tâm tích lũy của mỗi người, nên nó mới khiến như vậy. Và bà phân biệt cái xu hướng tâm tích lũy với lại cái quả của nghiệp quá khứ theo cái cách như vậy. Nhưng mà ở đây á, tôi có một cái suy nghĩ như thế này, tức là cái sự giống và khác nhau. Chứ thật ra là cái xu hướng tâm tích lũy đó về mặt nào đó nó cũng giống với lại cái quả của nghiệp quá khứ, tức là tại vì khi xưa mình đã thường xuyên có cái thói quen chịu đựng, hay là mình đã thường xuyên có thói quen sân hận, Nên bây giờ khi mà đụng cái chuyện tương tự là mình lại có cái phản ứng giống như vậy, thì nó cũng là cái quả thôi. Nhưng mà nó chỉ khác ở một chỗ. Tại sao gọi là cái quả? Bởi vì trước đây trong một thời gian dài mình đã có cái thói quen xử sự như vậy. Nhưng mà nó khác ở chỗ là có thể là nó thường xuyên, nó giống nhau, nó lặp đi lặp lại như vậy. Thành ra là bà Sara mới nói đó, về bản chất thì nó thiên về cái xu hướng tâm tích lũy hơn là nói về cái quả. Thì không biết hiểu như vậy có đúng hay không. So just now Sara mentioned about the phenomenon which is the vipaka of the past karma and also the accumulation or tendency. Let me take an example. Let's say someone hurt you. That we consider that that is the vipaka of the past karma. But the way we react to that is different to each person. Someone may suffer or someone may get angry. That is a tendency of each person. So that is what to differentiate the vipaka and the tendency. For me, I think between the past karma and the accumulation, there might have the difference and the similarity. Tendency is similar to vipaka in the past because we have in the past we have had the habit to suffer or the habit to react. So that tendency can be considered as still the result. And the difference is that because we repeat many times that action, so the tendency it can be the tendency rather than the past karma. Am I right? So the reason we study Dharma and develop more understanding is to learn a new habit, a new tendency. Cái lý do mà chúng ta tìm hiểu về giáo pháp đó là để phát triển những cái thói quen mới. Like for example, as you mentioned, if someone speaks harshly to us, for example, there's hearing of unpleasant sound. This is a result of past karma, and usually immediately because of the ingrained habit, there is annoyance about what has been heard. Chúng ta có thể lấy ví dụ như là nói là một người khi mà nghe thấy một cái âm thanh chói tai chẳng hạn, thì do cái sự tích lũy về sân thì đã ngay lập tức khó chịu và nổi sân. But when we learn that actually the real cause of our problems is not the other person, the reason for hearing that sound or having a painful bodily experience is because of past karma, not because of the other person, there may be more understanding, more consideration, more kindness in life. Nhưng mà chúng ta được học rằng là khi mà chúng ta học được rằng cái nguyên nhân thực sự của việc mà âm thanh đó được nghe chẳng hạn, thì không phải là do lỗi của một người nào đó, mà do quả của nghiệp quá khứ, thì có thể dẫn tới cái sự bao dung hơn, thông cảm hơn, và sẽ bớt đi những cái sự giận dữ. Because just like when we speak badly, it is because of ignorance and attachment and aversion, and so it is for others too. Và cũng như là khi mà chúng ta nói những cái lời khó chịu với người khác, thì điều đó xảy ra do cái sự vô minh hay là những cái phiền não đã được tích lũy cho trong chúng ta, thì cũng như vậy đối với người khác. And all problems in life are caused by ignorance, attachment and aversion. Và tất cả những cái vấn đề trong cuộc sống của chúng ta thì đều được tạo ra là có cái nguyên nhân bởi tham, sân và si. So understanding that the real problems in life are not the results of karma, that the real problems in the life are the ingrained habits of reacting with ignorance, attachment, and aversion. This is a condition to have more sympathy or understanding for others as well. Và khi chúng ta hiểu được rằng cái vấn đề thực sự của cuộc sống nó không phải là cái vấn đề bên ngoài mà là vấn đề của những cái xu hướng tham sân si ở trong nội tâm của mình thì cái điều đó nó cũng làm tăng cái sự cảm thông với người khác. So no one can avoid the results of past karma. Even the Buddha had to have a painful bodily feeling and experience unpleasant sights and sounds as a result of past karma. Không ai có thể tránh được quả của nghiệp đã tạo trong quá khứ, kể cả Đức Phật cũng vẫn phải chịu trả những cái quả của nghiệp đã tạo trong quá khứ dưới dạng của những cái cảm thọ trên thân khó chịu hay là những cái hình ảnh hay âm thanh bất khả ái. But through the development of understanding, it learns the understanding, understands more and more about the harm of unwholesome mental states. Nhưng mà chúng ta càng tìm hiểu pháp nhiều hơn thì chúng ta càng thấy được hiểm họa của những trạng thái tâm bất thiện. And understands that these are the real cause of problems in life. Và chúng ta cũng hiểu được thêm rằng chúng mới chính là cái nguyên nhân thực sự của các vấn đề trong cuộc sống của chúng ta. So for the Buddha and the Arahats, those who are fully enlightened, unpleasant results of karma, but no more habit of greed or aversion or ignorance on behalf of what is experienced. Vậy thì với những vị A-la-hán và Đức Phật thì mặc dù quả của những nghiệp bất thiện quá khứ vẫn còn trổ, nhưng ở nơi các vị ấy không còn sinh khởi những cái xu hướng phản ứng của bị thúc đẩy bởi tham sân và si nữa. No thought of blame of another for an instant. Không nghĩ đến việc trách cứ người khác. Because they fully understand that what arises in life is result of karma and accumulations and other conditions, not caused by another person. Bởi vì họ hiểu được rằng cái nguyên nhân thực sự của cuộc sống đó là nghiệp và quả của nghiệp chứ không phải là từ người khác. As we've been saying many times, there is seeing now, right? Như là chúng ta đã nói rất là nhiều lần rằng hiện giờ thì đang có cái thấy, có đúng không? And hearing and thinking about what has been seen and what has been heard. Và có cả cái nghe và những cái suy nghĩ về những gì đang được thấy và nghe. These are some of the dhammas of which the Buddha taught that awareness is to be developed and understanding is to be developed. Đó là một số trong nhiều thực tại mà Đức Phật đã thuyết giảng cho chúng ta để dần dần phát triển hiểu biết về chúng. And as that understanding is developed, those different kinds of consciousness are seen, their nature is seen clearly. Khi hiểu biết ngày càng phát triển thì bản chất thực sự của những pháp ấy sẽ càng ngày càng được thấy rõ hơn. The consciousness that sees and that hears is vipaka consciousness. Những cái tâm thấy và nghe, tâm đó là tâm quả, tiếng Pali là vipaka. The consciousness that thinks about what has been seen and heard is either kusala or akusala consciousness. Những cái tâm mà nghĩ về những cái gì được thấy và nghe thì không phải là vipaka mà là những tâm thiện hay bất thiện. So this is the way to consider whether they are similar or not, or in what way, if they are similar, in what way. Và đó là một cái cách để chúng ta có thể suy xét xem những thứ đó có tương tự hay không, và nếu như là chúng có sự tương đồng thì nó tương đồng ở góc độ nào. Because as understanding of different dhammas is developed, then there is a true appreciation of their nature. Bởi vì khi mà sự phát triển hiểu biết về các pháp ngày càng được phát triển thì cái nhận thức về bản chất thật của chúng cũng càng trở nên rõ ràng hơn. And in the case of Vipaka consciousness and on the one hand and Kusala and Akusala consciousness on the other, understanding will see how different they are. Và về sự khác biệt giữa cái tâm, cái loại thức mà ta gọi là Vipaka là quả và cái loại thức mà ta gọi là thiện và bất thiện thì dần dần trí tuệ sẽ thấy được rõ hơn sự khác biệt giữa chúng. So we can think about similarities and differences in conventional ways, but that is just the story about realities. Và chúng ta có thể nghĩ về những cái thực tại khác nhau đó theo những cái cách thông thường. Tuy nhiên đó chỉ là suy nghĩ về chúng mà thôi. But the purpose of understanding, the development of understanding is to see their true nature, which in each case is tends to be different. Tuy nhiên, cái mục tiêu thực sự của phát triển hiểu biết đó là thấy được bản chất thật của từng pháp một và ở cái góc độ đó thì tính chất của những loại tâm đã kể trên là khác biệt. Thank you. If in brief there are three rounds, there is vipaka, result of karma, and then kusala or akusala, wholesome or unwholesomeness on account of that vipaka, and then karma, which is produced by that kusala or akusala, which in turn will bring results by way of vipaka. So round and round, vipaka, kusala, akusala, more karma, more vipaka. This is how samsara goes on and on. Chúng ta cũng có thể mô tả vòng sinh tử luân hồi dưới cái hình thức của tam luân. Tam luân đó là phiền não luân, nghiệp luân và quả luân. Thì quả luân chúng ta biết là thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm. Và từ do thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm thì sinh khởi những loại phiền não khác nhau, tức là những thiện hay là bất thiện ở trong tâm. Và khi mà hành vi đó được tạo ra thì nó sẽ gọi là nghiệp, vì nghiệp được tạo, và khi đó thì đà vòng của nghiệp luân, và do nghiệp đã tạo thì nó sẽ cho quả. Và như vậy thì ba cái vòng luân của quả luân, phiền não luân và nghiệp luân nó cứ tiếp tục xoay vần và khiến cho vòng sinh tử luân hồi không có điểm dừng. Cha sư được hỏi vài điều chưa được rõ. Thì trong cái giáo lý thì Đức Phật có giải thích về cái mối duyên, các pháp đang làm duyên cho nhau, khiến cho các cái pháp hữu vi nó sanh khởi, mà mình còn gọi là cái vòng sanh tử luân hồi tiếp nối. Thì xin các vị thầy giải thích một vài chi tiết ở trong cái mối liên hệ này mà ta thường gọi là liên quan tương sinh hay là thập nhị nhân duyên, cho sư và mọi người được hiểu thêm. Can you clearly explain about the pachaya on dhamma? Because as I understand, all the conditions dhamma arise by its conditions, and that's why it leads to the samsara. So can you further explain about that? Paticca samuppada. Actually, paticca samuppada is just about this moment and about realities now, as we have been discussing, which are conditioned in different ways. Thực chất thì liên quan tương sinh chính là những gì mà chúng ta đang nói về, tức là các thực tại hiện giờ đang có mặt và chúng liên hệ với nhau như thế nào. So it's actually just as we were saying, it's actually about vipaka, about kusala, akusala and karma leading to more vipaka. Và về mặt bản chất thì chúng chính là những gì mà chúng ta đang nói tới, đó là chẳng hạn như quả, rồi phiền não, rồi nghiệp, và lại dẫn đến quả cứ tiếp tục như vậy. For example, now there is ignorance, not understanding the truth of reality at this moment. Chẳng hạn như là hiện giờ thì có vô minh không hiểu được cái là thực ở khoảnh khắc hiện giờ. And it is because of ignorance that good and bad deeds are performed, which will bring their results by way of rebirth and other kinds of vipaka in life. Và chính bởi vô minh cho nên nó dẫn tới những cái hành vi, những cái hành động tạo nghiệp, có thể là nghiệp thiện hay là nghiệp bất thiện, và điều đó sẽ đưa tới sự tái sinh hay gọi là thức. If ignorance had been eradicated in the last life, then there would be no karma that which would bring the result of birth in this life. Nếu như vô minh mà đã được tận diệt rồi thì sẽ không còn có cái nghiệp được tạo để khiến cho có sự tái sinh trong kiếp này. But because ignorance hasn't been eradicated, then there is going to be the continued accumulation of kusala and akusala, the continued accumulation of kusala and akusala karma, which will bring results in this life and in future lives. Và chính do vô minh vẫn chưa được tận diệt cho nên vẫn còn có sự tích lũy của các xu hướng thiện và bất thiện, và chính những cái điều đó sẽ dẫn tới sự tạo nghiệp và đưa đến tiếp tục tái sinh trong kiếp sau và nhiều kiếp nữa. And what is there is ignorance of now is ignorance of seeing now, how like we discussed on the first day, how actually it's totally worthless, totally unsatisfactory, because it arises and falls away instantly. Và vô minh là vô minh về khoảnh khắc hiện giờ, những thực tại đang diễn ra như là cái thấy và cái nghe và âm thanh, tất cả những pháp đó đang diễn tiến, chúng sinh và diệt do duyên của chúng, và chúng diệt đi một cách hoàn toàn không mang lại sự toại nguyện, chúng là khổ. But there is clinging instantly to seeing and to what is seen. Tuy nhiên lại có cái sự dính mắc ngay lập tức vào cái thấy và cái được thấy. There's no understanding of the impermanence and worthlessness of seeing at this moment. Không có cái hiểu về tính chất vô thường và bất toại nguyện của cái thấy trong khoảnh khắc này. So the ignorance and attachment accumulates from moment to moment, leading to different causes and different results. Và cái sự vô minh đó thì nó cứ tiếp tục được tích lũy từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác, và nó sẽ đưa tới những cái nhân tiếp theo và những quả tiếp theo. So that's why we come back to understanding seeing at this moment or visible object, that which is seen now, because the only way that there can be an end of samsara, an end of paticca samuppada, is through the development of understanding of the truth at this moment. Và chính vì vậy mà chúng ta đang nói rất là nhiều về những pháp hiện giờ đang có mặt, như là về cái thấy và cái nghe, bởi vì chỉ qua sự phát triển hiểu biết về tính chất thực sự của cái thấy và của cái nghe, của những pháp đang hiện hữu, mà có thể dẫn tới sự chấm dứt của vòng liên quan tương sinh hay cũng là vòng sinh tử luân hồi. Thì cái điều cô Sara mới giải thích thì cái mức xích đầu tiên đó là vô minh. Thì trong kinh thì Đức Phật cũng nói đến ý nghĩa của vô minh, thì nó có 8 cái ý nghĩa. Thì cô Sara cũng nãy cũng có nói một hai cái ý nghĩa, thì trong đó Đức Phật nói là không biết về khổ đế, không biết về tập diệt và đạo đế, đó là 4 ý nghĩa, đó gọi là vô minh. Thì xin mọi người có thể là giải thích rộng thêm để cho mọi người được hiểu thế nào là không biết khổ, tập diệt đạo. As you mentioned in your explanations about the ignorance, this is the first point. And you also mentioned about the 8 meanings of ignorance. So can you further explain about what is meant by details for the 4 noble truths, about not knowing about dukkha, not knowing about the cause of dukkha? Next. So now, as we mentioned, seeing is actually dukkha because it is impermanent and unsatisfactory. Như chúng ta đã nói, cái thấy hiện giờ, cái thấy nó là khổ bởi vì nó không có tồn tại kéo dài, nó chỉ tồn tại ngắn ngủi, sinh và diệt. And actually each conditioned reality in life is dukkha because it's also impermanent and unsatisfactory. Và thực chất thì bất cứ thực tại nào trong cuộc sống này thì đều là khổ bởi vì chúng là vô thường và khổ, chúng không tồn tại kéo dài, sinh và diệt ngay lập tức. Like before we mentioned how we think of a body as a whole and we have a lot of attachment to our body and looking after our body, but we can understand that in truth there are just different elements, different physical phenomena, and actually each one is impermanent and unsatisfactory. Actually, it is dukkha. Và như chúng ta đã nói về thân này, cái mà chúng ta coi như là một cái thân từ đầu tới chân, thì thực chất chỉ là những cái yếu tố vật chất mà ta gọi là sắc, và chúng luôn luôn sinh và diệt, và mỗi một cái yếu tố đó thì đều là vô thường và vì thế là bất toại nguyện. But the Buddha taught that the problem in life is that there is ignorance of this truth, there is ignorance of reality, there is ignorance that each reality is so worthless, so unsatisfactory. Và đó chính là điều mà Đức Phật đã dạy, rằng là vô minh về sự thật ở khoảnh khắc này, về cái sự thật rằng mỗi một cái thực tại ở trong cái khoảnh khắc hiện tại nó đều vô nghĩa, đều bất tại nguyện, đều khổ. And the cause of all difficulties or all problems in life is attachment. If there was no attachment to these impermanent mental and physical phenomena, there would not be any problem. But we are so attached, we wish to have these phenomena last. We wish to have them a particular way. We wish to experience pleasant objects. So there is attachment all day long from the moment we wake up to that which is inherently impermanent and unsatisfactory and not controllable by any self. Và nguyên nhân của cái gọi là khổ thì nó tới từ sự dính mắc. Chúng ta dính mắc vào tất cả những gì sinh khởi trong cái cuộc sống này, và những thứ đó không có tồn tại kéo dài, chúng sinh và diệt. Chúng ta dính mắc vào cái thấy, vào cái nghe, vào tất cả những cái thứ lụn mà bản chất của nó vốn là khổ. And I just discussed how it is because of attachment and ignorance that the cycle continues. It is the ignorance and attachment which lead to new karma, which will bring new results in future. Và vừa nãy thì tôi có nói rằng vô minh cùng với tham ái thì nó chính là cái nguyên nhân khiến cho vòng sinh tử luân hồi tiếp diễn. Và đúng là vậy, vì cái sự vô minh và tham ái này thì nó khiến cho tiếp tục có nghiệp được tạo, và cái các cái quả lại cũng tiếp tục được sinh ra. But the Buddha discovered a way, the way of the ending of all attachment. And this is Nibbana. Nibbana is the end of attachment. Nhưng mà Đức Phật thì đã tìm ra được cái thực tại mà nó là sự chấm dứt của cái vòng sinh tử luân hồi, đó chính là Niết Bàn. Niết Bàn là sự chấm dứt của khổ đau. And this is the end of the cycle through the discovery, through the understanding of life as it is, as unsatisfactory and impermanent and not in anyone's control. Và sự chấm dứt của vòng sinh tử luân hồi này tới được là do sự hiểu biết hay là khám phá về bản chất thực sự của các pháp đang diễn ra, hiểu được chúng là vô thường, khổ và vô ngã. And the path taught by the Buddha is what we have been discussing here. It is the path of the development of right understanding about the nature of life at this moment. Và cái con đường tức là đạo là cái con đường để đưa tới sự thực, hay là đưa tới cái thực tại tối hậu là Niết Bàn, thì chính là cái mà chúng ta đã nói, đó là sự phát triển hiểu biết về các thực tại hiện giờ. and the right understanding of reality, of life now, is supported by right thinking, right effort, right awareness, right concentration, and so on. Và cái con đường bát chánh đạo này chính là cái con đường mà được tạo bởi tám ngành như là chánh kiến, chánh tư duy, chánh niệm, chánh tinh tấn, vân vân. But the way that leads to the end of attachment through the development of right understanding has to develop naturally now. Nhưng mà cái con đường để dẫn tới sự chấm dứt của vô minh và tham ái này thì nó phải là cái con đường diễn ra một cách tự nhiên, hiểu về pháp hiện giờ trong khoảnh khắc này. And the beginning is understanding life at this moment, understanding seeing now as a dharma, a reality, not self, not trying to do something like concentrate or focus on a particular object. Nhưng sự khởi đầu của con đường thì đó là cái hiểu đúng về các thực tại trong cuộc sống và đang có mặt hiện giờ, hiểu rằng từng thực tại một là pháp, là vô ngã, chứ không phải bằng cái việc cố tập trung vào một đối tượng nào đó. Hearing about different realities as we have, like seeing now, or visible object now, or the rupas of the body, and how each one arises by particular conditions, particular paccaya, this is the way that gradually understanding can begin to develop. Và khi chúng ta được học về các thực tại đang có mặt, chẳng hạn như là về cái thấy, hay là về những cái sắc ở trên thân, hay là các loại thực tại khác nhau, thì dần dần đó chính là cái con đường để có thể phát triển được hiểu biết về các pháp và dẫn tới sự chấm dứt của khổ. Còn bốn ý nghĩa nó cũng có liên quan đến Đức Phật nói về vô minh, thì sư cũng chưa rõ lắm, thì cũng được xin nhờ giải thích thêm là Đức Phật nói là không biết nhân đã qua, không biết quả sau này, không biết nhân trước quả sau, không biết là liên quan tương sinh, thì đó chính cũng chính là vô minh. Thì cũng xin giải thích thêm bốn ý nghĩa này để sư được rõ thêm. There are also four other meanings about the ignorance, that is, not knowing about the past karma, and not knowing which vipaka will come, and not knowing about the paticheda samudra. Can you further explain? But actually, whatever definition one is looking at, if there is ignorance about reality now, then there will be ignorance about past karma, there will be ignorance about what is vipaka, there will be ignorance about paticca samuppada. Dù chúng ta xem xét đến định nghĩa nào đi nữa, thì nếu như có vô minh về cái là thực ở khoảnh khắc hiện giờ, thì cũng sẽ là có vô minh với nghiệp quá khứ, với quả tương lai, hay là với liên quan tương sinh. Because one will just have a conventional idea, like for example, one loses one's purse and one thinks this is the result of karma, but it's just a conventional idea about karma and result. Bởi vì nếu không thì chúng ta sẽ luôn luôn suy nghĩ theo cái góc độ chế định, chẳng hạn như là ta bị mất ví tiền và ta sẽ cho rằng là đó là quả của nghiệp, nhưng mà đó là một cái cách hiểu chế định mà thôi. It's not actually understanding anything about reality or what is karma or what is vipaka. Đó không phải là cái hiểu về thực tại, đâu là nghiệp và đâu là quả. So actually it's only at this very moment of not understanding that ignorance can be known. So if it's not clear what is real now, then one knows that ignorance must be there. Như vậy thì nếu như mà không có cái hiểu về cái là thực ở khoảnh khắc hiện giờ, thì chắc chắn là vô minh nó đang có ở đó. So whatever we read about, whether it's about karma and vipaka or paticca samuppada or the different 24 pachayas, actually it's all about this moment, about life now, seeing now, attachment to what is seen now, ignorance about what is seen at this moment. À, vậy thì dù chúng ta có đọc về cái gì đi nữa, à, về nghiệp, về quả của nghiệp, về liên quan tương sinh hay về 24 duyên hệ, bất cứ điều gì thì thực chất cũng là đều chỉ đến khoảnh khắc hiện giờ, về cái thấy hiện giờ, về cái nghe hiện giờ, về âm thanh hiện giờ, vân vân. Dạ, con xin phép được chuyển một câu hỏi ở dưới hội chúng ạ. Xin lỗi A-chan và quý vị cho tôi được nhờ người phiên dịch truyền đạt câu hỏi giúp, vì tôi quá xúc động không nói được nên lời. Tôi có hai người con gái rất tuyệt vời đã cùng lúc mất trong một tai nạn cách đây nhiều năm. Nỗi đau này quá lớn và đã ám ảnh tôi không dứt. Hàng đêm tôi đều khóc ròng rã. Tôi muốn hỏi A-chan. Thứ nhất, việc tôi suy nghĩ, nhớ nhung con như vậy có làm cho các con tôi cũng đau khổ và không thể siêu thoát được không? Thứ hai, nếu ta quá nhanh chóng quên đi nỗi đau mất con như vậy, sống một cuộc sống vui vẻ, thì có phải là một người mẹ vô tâm, bạc bẽo hay không? Thứ ba, tôi nên sống một cuộc sống thế nào đây? So this is the questions from the audience, but the person is too touched to speak out, so they help me to translate the questions. I have buried two wonderful daughters who passed away in an accident many years ago, and this is really painful for me, and it upset me a lot. I cried every night. So I have three questions for A-chan. Firstly, if I keep thinking and missing my daughters like that, whether it can make them unhappy and they cannot be free. And the second, if I'm easy to forget about that pain and live an unhappy life, whether I'm considered to be a bad and heartless mother. And the last one, so how do I live my life? We are talking a lot about vipaka and kusala karma and akusala karma, but if there is no understanding of reality right now, it's impossible to solve any question or any problem in life, because out of ignorance there are the idea of self and. Chúng ta nói rất là nhiều về nghiệp, về quả của nghiệp, về liên quan tương sinh, vân vân. Nhưng mà nếu như chúng ta không hiểu về cái lật thực ở khoảnh khắc hiện giờ, thì chúng ta sẽ không thể giải quyết bất cứ vấn đề nào của cuộc sống. Each moment is conditioned. So without right understanding, only akusala moments arise. Bởi vì mỗi một khoảnh khắc thì đều sinh khởi do duyên của chúng. Nếu như không có hiểu biết thì sẽ luôn luôn là vô minh sinh khởi. What does one cling most, the others or oneself? Ta dính mắc vào cái gì nhiều nhất, vào những người khác hay là vào bản thân mình? At moment of thinking a lot, missing your daughters, at that moment who is like that? Ở cái khoảnh khắc mà ta khóc lóc và thương nhớ người con của mình, thì ở đó ai đang ở đó? There are children and the mother in the moment of thinking only, and it's gone. If there's no thinking about daughters, can there be the idea of my daughter died? Khi mà nghĩ về con và về bản thân, thì khi đó các con và bản thân dường như hiện hữu, nhưng chỉ ở khoảnh khắc đó mà thôi. Sau đó khi không nghĩ về điều đó nữa, thì có còn hay không? Ở khoảnh khắc không có suy nghĩ về các con thì có các con hay không? As long as there is still ignorance about life, life has to be like this. Chừng nào vẫn có sự vô minh về cuộc sống thì cuộc đời sẽ là như vậy. Who knows when will one die? It can be this evening or tomorrow. Làm sao ta biết được khi nào mình sẽ chết? Điều đó có thể xảy ra vào tối nay hay vào ngày mai. The end of this personality with children. Và đó sẽ là sự chấm dứt của cái kiếp sống này với một cái tư cách của con người này với những người con của mình. How many children had in last life? Trong kiếp trước ta có bao nhiêu người con? Where were they now? Bây giờ những người con đó ở đâu? So is it useful to just cry and think about that which is not anymore in any world? Và vậy thì liệu có ích gì không khi cứ tiếp tục khóc than cho những gì đã không còn tồn tại nữa, không còn tồn tại ở bất cứ thế giới nào nữa? Actually, each moment arises by conditions and it falls away immediately, unknowingly, all the time. Bởi vì mỗi một khoảnh khắc thì đều sinh khởi do duyên của chúng và diệt đi luôn luôn là như vậy trong cái sự không hay biết của chúng ta. If one can imagine how short seeing moment is. Nếu như chúng ta có thể hình dung khoảnh khắc của cái thấy nó ngắn ngủi tới chừng nào. Uncontrollable. Hoàn toàn không nằm trong kiểm soát. And then what follows are different realities, different experiences. Và được tiếp nối bởi những kinh nghiệm khác nhau, bởi các thực tại, các pháp khác nhau. The stream of the arising and falling away of realities are so very rapidly. That's why no one can know that actually there's no self or no one at all. Và giấc mơ về những thực tại sinh và diệt nhanh đến mức không ai biết rằng là trên thực tế không có một con người hay tự ngã nào cả. So the best way is to listen to the truth of reality right now, and at the moment of understanding, right understanding develops by itself. Vậy thì cái điều quan trọng nhất đó là lắng nghe về sự thật của các pháp hiện giờ và trí tuệ sẽ dần tự phát triển. The best medicine of all troubles must be the words of the truth. Cái liều thuốc tốt nhất cho tất cả các vấn đề đó là sự thật về bản chất của cuộc sống và của các pháp. Not any other medicine at all. Not any other's words at all. Những cái lời dạy khác hay là những cái loại thuốc khác thì không thể được như vậy. Instead of thinking about losing daughters, what about losing seeing right now? Thay cho việc nghĩ về việc đã mất đi người con, thì hãy nghĩ xem nếu như mất đi cái thấy hiện giờ thì sao? Will anybody cry for the previous seeing which is gone completely? Có ai khóc về cái thấy nó đã qua đi một cách hoàn toàn rồi hay không? Because at moment of seeing what is seen is not daughter or anything yet. Bởi vì ở khoảnh khắc của cái thấy thì cái được thấy không phải là người con hay bất cứ thứ gì cả. But still, by his enlightenment, Buddha taught that before that object which is seen has fallen away, there is attachment and ignorance of that object already. Nhưng và Đức Phật nói rằng trước khi mà có được cái ý niệm về cái được thấy đó là gì, thì đã có sự dính mắc vào cái được thấy hay đối tượng thị giác đó rồi. So listening to the teachings of the Buddha is not listening to story about people and things. Vì vậy, nghe về giáo lý của Đức Phật thì không phải là nghe về câu chuyện về những con người và vạn vật. But about the truth which one takes for self or people and things. Actually, they are only impermanent reality which is conditioned just to arise and pass away immediately. Mà thực chất là chúng ta nghe về những cái thực tại và bị lầm tưởng là con người và đồ vật. Nhưng những thực tại ấy thực chất sinh khởi và diệt đi ngay lập tức. No matter what we take for oneself, our children, or my family. Bất kể ta lầm tưởng đó là bản thân mình, là gia đình tôi hay những bạn bè tôi. As long as the wrong understanding is not completely eradicated, there must be trouble and sorrow and whatever life can go on by conditions. Chừng nào mà vẫn còn có sự vô minh thì chừng đó sẽ vẫn còn có duyên cho khổ đau, ưu não và bất hạnh sinh khởi trong cuộc sống của chúng ta. Is this the best medicine? Liệu đó có phải là phương thuốc tốt nhất hay không? The words of the truth. There are no people, no things at all. Only that which arises and falls away in split seconds. Rằng không có một con người nào cả, không có đồ vật nào cả, mà chỉ là các thực tại khác nhau, sinh và diệt, rất nhanh trong mỗi khoảnh khắc. If there is not the moment of direct experiencing of any of this, there must be the idea of self and something all the time. Chừng nào vẫn chưa có được sự kinh nghiệm trực tiếp về sự thật ấy, thì sẽ luôn luôn có ý niệm về con người và cảnh vật. The most difficult thing is to understand whatever appears now as it is. Điều khó nhất trên đời đó là hiểu được cái đang xuất hiện như nó là. Seeing is not hearing, but who knows at this moment. Cái thấy không phải là cái nghe, nhưng ở khoảnh khắc này ai nhận biết được điều đó đây? So right understanding of reality right now develops very gradually, very little, from intellectual understanding to the direct understanding. Và hiểu biết hay trí tuệ phát triển rất từ từ, từ hiểu biết ở mức độ tư duy đến kinh nghiệm trực tiếp. Why do we talk about seeing? Because there is seeing right now. Tại sao chúng ta lại nói về cái thấy? Là bởi vì hiện giờ đang có cái thấy. But it falls away in split second uncountable. So what is left, which is seen, is the sign or form of that which is seen, not that which impinged on the eye base and seeing sees it. Nhưng mà cái mà hiện giờ đang được thấy thì nó chỉ là cái hình bóng của cái thực tại mà nó in dấu lên nhãn căn, bởi vì nó sinh khởi và diệt đi vô số lần trong một thời gian vô cùng ngắn ngủi thôi. Seeing just sees, it doesn't know what is what is seen at all. Cái thấy thì nó chỉ thấy, nó không biết cái được thấy là gì cả. The succession of the other experiences from seeing, think about it and take it for something very permanent. Và những khoảnh khắc của tâm tiếp nối khoảnh khắc của cái thấy thì suy nghĩ và cho cái được thấy là một cái gì đó. All the time, against the truth, whatever arises falls away in split seconds. Và cái điều đó diễn tiến suốt cả ngày. Sự thật là như vậy, bất cứ cái gì sinh khởi lại diệt đi. But the teachings, the words of the Buddha from his enlightenment can be directly experienced, not by anyone, but by right understanding from hearing, considering to be so firm of understanding about realities right now. Nhưng mà giáo lý của Đức Phật được thuyết giảng để có thể có sự phát triển hiểu biết từ mức độ tư duy dần dần đến mức độ của pháp hành hay là kinh nghiệm trực tiếp. So it's only intellectual understanding about realities as not permanent, while it is now arising and falling away all the time. Như vậy hiện giờ thì chỉ là mức độ hiểu biết tư duy về cái đang sinh và diệt suốt cả ngày. Until time comes to be conditioned by the very firm understanding of reality as not self. Cho đến khi mà cái thời điểm chín muồi tới, lúc mà cái hiểu biết ở mức độ tư duy về các thực tại trở nên vô cùng vững vàng. There are so many moments uncountable of seeing, hearing, tasting, touching, even right now. Có rất là nhiều, vô số những khoảnh khắc của các thực tại khác nhau, cái thấy, cái nghe, của sự xúc chạm hay suy nghĩ. But no one knows that reality must be just a reality. Like hardness cannot be changed, so is there hardness now appearing? Nhưng mà không ai biết được từng cái đặc tính của các thực tại, chẳng hạn như là đặc tính cứng. Đặc tính cứng chỉ là đặc tính cứng, nó không thể thay đổi. Hiện giờ đặc tính cứng có xuất hiện không? Very normally in daily life, but who knows that That is a reality. Đặc tính cứng được nhận kinh nghiệm suốt cả ngày, nhưng ai biết được rằng đó chỉ là pháp. Which is just hard, not a cup, not a table, not flower, not anything at all. Rằng đó chỉ là đặc tính cứng, nó không phải là cái ly, nó không phải là cái ghế hay cái bàn. If there is still the idea of something, it's the idea of self. Khi mà ta vẫn cho rằng đó là một cái gì đó thì thực chất vẫn có ý niệm về tự ngã. Or something permanent. Ta vẫn cho rằng có một cái gì đó tồn tại kéo dài thường hằng. Like everything now, no change. It doesn't arise, it doesn't fall away. But actually, in truth, it arises and falls away all the time in split seconds. Cũng như là tất cả những gì đang xuất hiện hiện giờ, dường như là chúng không có chúng tồn tại kéo dài, chúng không có thay đổi, nhưng thực chất thì chúng sinh và diệt liên tiếp. What is taught by the Buddha comes from his enlightenment. Những cái gì mà Đức Phật đã thuyết giảng tới từ sự giác ngộ của Ngài. After his enlightenment, he thought about the subtlety, the profundity of reality right now. Sau khi Ngài đã giác ngộ, Ngài thuyết giảng cho chúng ta về sự vi diệu và thâm sâu của giáo pháp, của những gì hiện giờ đang xuất hiện. How can anyone understand it? Ai làm sao có thể hiểu được về những điều ấy? But since many people have developed right understanding enough from life to life, so they can understand what he taught. That's why he taught. Nhưng một số người thì do đã có được tích lũy của hiểu biết, được phát triển từ nhiều kiếp, kiếp này sang kiếp khác. Và chính vì lẽ đó, Đức Phật đã quyết định thuyết pháp. Otherwise, no one will hear just one word, Dhamma. Nếu không thì không ai sẽ chỉ nghe một từ pháp. Reality. Thực tại. That which is real. That arises and appears. Cái là thực, cái sinh khởi và xuất hiện. And ignorance cannot understand that until one hears the teachings of the Buddha. Và vô minh thì không thể hiểu được điều đó cho đến khi ta được nghe giáo lý của Đức Phật. Life is seeing, hearing, smelling, tasting, touching, and thinking. What else? Cuộc sống là thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm và suy nghĩ. Có còn gì nữa không? But there are so many stories and so many situations from seeing, hearing, and thinking. Nhưng có rất nhiều câu chuyện từ cái thấy, cái nghe, cái ngửi và suy nghĩ. We can say that from moment of birth up to now, attachment always seek for pleasantness from that which is experienced. Ta có thể nói rằng từ khi sinh ra cho tới giờ thì tham ái luôn luôn tìm kiếm những cái kinh nghiệm dễ chịu qua các căn. Ignorance cannot understand anything. It cannot cling. Vô minh thì không thể hiểu gì cả và nó cũng không thể dính mắc. So clinging itself is not ignorance. This is what the Buddha taught in details about each different dhammas. Như vậy thì bản thân dính mắc hay là tham ái thì cũng không phải là vô minh. Đức Phật đã giảng cho chúng ta rất chi tiết về các pháp. Seeing now is not the previous one and not the future one, but as soon as it's fallen away, the next moment a different reality, not seeing at all. Cái thấy hiện giờ thì không phải là cái thấy trước đó, cũng không phải là cái thấy về sau, nhưng mà nó được tiếp nối từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác. And Buddha taught about all dhammas in detail from moment to moment. Và Đức Phật đã thuyết giảng về tất cả các pháp một cách chi tiết từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác. What is that citta which sees? What conditions the moment of seeing? Cái tâm thấy là gì? Cái mà tạo duyên cho mỗi một cái khoảnh khắc. And there are many consciousness after seeing, but They do not appear. What appear in life is only after seeing there is attachment or aversion of that which is seen. Có rất là nhiều tâm sinh khởi sau khoảnh khắc của cái thấy, nhưng chúng không xuất hiện. Cái xuất hiện trong cuộc sống hàng ngày đó là những tham hay là sân sinh khởi sau khoảnh khắc của cái thấy. And seeing just sees that which is seen, which falls away instantly, no idea of people and thing at all. Và cái thấy chỉ thấy cái được thấy và nó diệt đi ngay lập tức, không chưa có ý niệm về con người hay cảnh vật gì cả. But now it seems like they are always seeing and thinking about people and thing very permanent. Nhưng mà dường như hiện giờ luôn luôn có cái thấy và suy nghĩ về con người và những thứ khác nhau như là những thứ thường hằng. So right understanding begins to understand it. It's so very deep, very subtle, very difficult to understand what Buddha experienced and enlightened. Nhưng cái hiểu biết thì có thể bắt đầu thấy được rằng sự thật đấy thực sự là vô cùng thâm sâu. Và sự thực ấy là những gì mà Đức Phật đã giác ngộ. So, what should one live? Is that the question? Live to understand whatever appears as it is. Otherwise, there must be only ignorance from birth to death. Vậy thì để trả lời vào câu hỏi con phải sống như thế nào đây, thì câu trả lời đó là hãy sống để phát triển hiểu biết về những gì đang là thực hiện giờ, nếu không thì chúng ta sẽ sống trong vô minh suốt cả đời. And who knows when will be the time to listen again to the teachings of the Buddha? Bởi vì không ai biết được khi nào sẽ lại có cơ hội có thể được nghe lại giáo pháp của Đức Phật. Maybe tomorrow or no tomorrow and not tomorrow at all. Có thể vào ngày mai nhưng cũng có thể không phải vào ngày mai bởi vì không có ngày mai nào cả. So the most precious thing or the most precious time is the understanding of the teachings of the Buddha with respect. Như vậy thì cái thời gian quý báu nhất đó là cái thời gian mà chúng ta lắng nghe giáo pháp của Đức Phật với sự trân quý. Seeing the precious of each word that haven't heard before like Dhamma, no one at all. Thấy được sự quý giá của những từ mà chúng ta chưa từng được nghe trước đó, chẳng hạn như là từ pháp. Whatever appears is a dhamma, like hardness is a dhamma. Bất cứ cái gì xuất hiện đều là pháp, chẳng hạn như là đặc tính cứng, đó là pháp. It's not my body, it's not anything, it's only the reality which is hard. Đó không phải là thân của tôi, không phải là thứ gì cả, mà đó chỉ là một cái đặc tính cứng mà thôi. Whatever one takes for my body must be soft or hard, heat or cold, that can be touched. Những gì mà ta lầm tưởng là thân của mình thì nó chỉ là cứng, mềm hoặc nóng, lạnh, căng trùng, vân vân. And who knows that we can break anything in very small particle? Và ai biết được là chúng ta có thể chia sẻ những cái thực tại đó thành những cái sắc rất là nhỏ. Because there are space in between each unit, which is so very, very small, very tiny. Bởi vì có cái không gian hay là khoảng cách giữa những cái yếu tố hay là những cái nhóm sắc khác nhau đó. Otherwise, that which is real, which cannot experience anything like hardness and softness of flower or things cannot be broken at all if there is no space in between each unit, which is so very tiny. Nếu như không có cái yếu tố không gian nằm giữa những cái nhóm vật chất, những cái sắc khác nhau đó, thì chúng ta sẽ không thể nào cắt nhỏ hay là chia nhỏ ra những cái là vật chất như bông hoa hay cái bàn, vân vân. We can understand how amazing life or reality is because it's beyond anyone's control. Chúng ta có thể thấy cuộc sống thật đáng kinh ngạc bởi vì nó hoàn toàn vượt ra ngoài sự kiểm soát của bất kỳ ai. At moment of being fast asleep, it's still life, but at that moment there's no seeing, hearing, smelling, tasting, touching, and thinking. But that is not dead person yet. one doesn't die yet. Khi so chúng... we say that I am sleeping or I slept. Khi chúng ta ngủ say thì khi đó không có thấy, không có nghe, ngửi, nếm, xúc chạm hay suy nghĩ. Nhưng khi đó cuộc sống vẫn chưa chấm dứt, ta vẫn chưa phải là người chết. Và vì vậy ta có nói là tôi đã ngủ. But no one can sleep all the time. Nhưng không ai có thể ngủ suốt cả ngày được. Because there are conditions to condition the arising of vipaka, the result of the deeds that one has done before. Bởi vì luôn có duyên cho sự sinh khởi của quả, của những khoảnh khắc mà là quả của nghiệp mà ta đã tạo trong quá khứ. No matter how much one would like to sleep, but when it's not time for sleep, one cannot sleep. Dù chúng ta có ngủ, muốn ngủ đi đâu, đến mức nào đi nữa, khi chưa đến thời điểm để cho giấc ngủ tới thì sẽ không thể ngủ được. But actually, it's no one who just want to sleep or sleep. It's moment of vipaka to fall asleep or to wake up. Bởi vì thực chất là không phải có một cái con người nào có thể ngủ khi muốn, bởi vì khoảnh khắc của ngủ hay là của thức dậy thì đều là khoảnh khắc của quả. Can anyone control anything? Có ai có thể kiểm soát được điều gì không? Why do we call sleep and why do we call wake up? Tại sao ta gọi đó là ngủ và tại sao ta gọi đó là thức dậy? What's the difference between sleeping and being awake? Sự khác biệt giữa ngủ và thức là gì? No self. Different realities. Không có là không có tự ngã nào cả, chỉ là các thực tại khác nhau. There must be moment of sleeping, not seeing, not hearing, not smelling, not tasting, not thinking, not touching. But we can we say citta, that which experiences an object. Please explain in Vietnamese about citta. So we can use citta. Achan muốn giải thích cái từ nghĩa của từ citta trong tiếng Việt để sau đó thì chúng ta Achan có thể dùng từ citta. Citta là từ tiếng Pali và tiếng Việt thì thường được dịch ra là từ tâm. Và tâm thì thực chất là một yếu tố tinh thần, nó không phải là yếu tố vật chất. Nó là những gì hiện giờ đang nhận biết, như hiện giờ đang thấy, đang nghe, ngửi, nếm, đang xúc chạm, đang suy nghĩ. Thì cái làm công việc đó chính là tâm, là citta. Tâm suy nghĩ thì không phải là tâm thấy, không phải là tâm nghe, mà chỉ là một yếu tố sinh khởi ở một thời điểm. Lúc thấy thì không phải là lúc nghĩ, không phải là lúc nghe, không phải là mắt thấy, mà là tâm thấy. Thì đấy là ý nghĩa của từ citta hay là từ tâm. Now we understand that there are two different kinds of reality. One arises, but it cannot experience anything at all. No matter its sound, it cannot hear, it cannot think, it cannot like. Hardness cannot know who touched it. So the reality which just arises by conditions, but cannot experience, is Rupa Dhamma. Bây giờ chúng ta sẽ học về hai loại thực tại. Một loại thực tại thứ nhất là thực tại nhận biết kinh nghiệm một cái gì đó, và loại thực tại thứ hai là thực tại không nhận biết kinh nghiệm gì cả. Và thực tại mà chẳng hạn như cái cứng thì tự nó không nhận biết kinh nghiệm gì cả, hay là đặc tính nóng lạnh tự nó không nhận biết kinh nghiệm gì cả, thì loại thực tại đó được gọi là sắc, hay ta còn có từ là sắc pháp, Rupa Dhamma. Does the Rupa Dhamma sleep? Sắc pháp có phải là cái ngủ không? Does the Rupa sleep? No. Why? Why it doesn't sleep? Câu trả lời của sư đưa ra đó là không. Vậy thì câu hỏi tiếp theo là tại sao lại nói ra là sắc không ngủ? Because it cannot experience anything at all. It just arises to be heard, to be sound, but not to experience anything. Bởi vì nó không kinh nghiệm cái gì cả, nó sinh khởi chỉ để là cái cứng hay là âm thanh hay là một cái đặc tính nào khác của sắc mà thôi, chứ nó không ngủ. But at moment of sleep, no experiencing of this world, no seeing, no hearing, no smelling, no touching, no thinking. So why is not rupa? Ở khoảnh khắc của cái sự cái mà ta gọi là ngủ say, lúc đó thì không có bất cứ một kinh nghiệm nào cả, không có thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm hay suy nghĩ. Vậy thì tại sao ta lại nói rằng là không phải là sắc ngủ? Because without that reality which can experience and that which cannot experience, there's no life. Bởi vì nếu như không có cái yếu tố là thực tại, kinh nghiệm, nhận biết một cái gì đó thì không có cuộc sống. At moment of being alive, there must be that reality which experiences object, but the object which is experienced is not the object of this world. Bởi vì ở cái khoảnh khắc mà ta gọi là có sự sống thì phải có yếu tố kinh nghiệm hay nhận biết đối tượng. Tuy nhiên ở khoảnh khắc của ngủ say thì khi đó đối tượng nhận biết của tâm không phải là đối tượng của thế giới mà chúng ta biết qua sáu căn này. So in order to understand the teachings of the Buddha, one study respectfully to understand each word, because each word is so true. Like life begins at the moment of birth. Without that which can experience, there's no life. Vì vậy để có thể biết được thì chúng ta cần phải nghiên cứu giáo lý của Đức Phật một cách rất cẩn mực, một cách rất kính trọng từng từ một để chúng ta có thể hiểu được, chẳng hạn như là về cuộc sống, nếu cái khoảnh khắc của đầu tiên của cuộc sống là gì, rằng nếu như không có thực tại, nhận biết hay kinh nghiệm thì sẽ không có cái gọi là cuộc sống. And there must be the first moment of this life, but that moment does not experience the object of this world either. Và phải có một khoảnh khắc đầu tiên của cuộc kiếp sống này, nhưng ở khoảnh khắc đầu tiên đó thì cái là yếu tố kinh nghiệm, nó không nhận biết những đối tượng của thế giới này. So the object of the first moment is unknown. Vậy thì cái đối tượng của cái kiếp, khoảnh khắc đầu tiên của kiếp sống, nó là một đối tượng không được nhận biết. Exactly like what we say sleep. Và nó cũng giống như hệt như ở cái khoảnh khắc mà chúng ta gọi là ngủ say. Same object of patisanti of the first moment of life by same karma. Khi chúng ta ngủ say như vậy thì đối tượng của tâm ở khoảnh khắc đó cũng là một với đối tượng của cái thức đầu tiên hay là cái tâm đầu tiên của một kiếp sống. And what is the object of, can we say patisanti citta, and please explain it in Vietnamese. Cái khoảnh khắc đầu tiên của kiếp sống thì ta gọi đó là patisanti citta, sang tiếng Việt được dịch là thức tái tục hay là kiếp sinh thức. Thì đó là khoảnh khắc đầu tiên của một kiếp sống của mỗi người, và nó là quả của một nghiệp nào đó đã tạo trong quá khứ, nhưng cái nghiệp đó nó sẽ trổ ở chính cái khoảnh khắc trước của kiếp trước, và ở cái khoảnh khắc đó đầu tiên của một kiếp sống thì nó là quả của nghiệp đã tạo, và nó được gọi là thức tái tục. And why did Buddha use the term patisanti citta for the first moment of life? Vậy thì tại sao Đức Phật lại dùng từ patisanti citta hay là thức tái tục để nói đến khoảnh khắc đầu tiên của một kiếp sống? Because it succeeds instantly from moment of death of past life. Bởi vì cái khoảnh khắc này nó tiếp nối không có sự gián đoạn với khoảnh khắc cuối cùng của kiếp sống trước. Before death, there must be object experienced by citta, which is wholesome or unwholesome. Trước khoảnh khắc của cái chết mà ta gọi là tử thức, thì khi đó tâm sẽ kinh nghiệm một đối tượng với cái xu hướng thiện hoặc bất thiện. And when the death consciousness arises and falls away, the next citta which succeeds the death consciousness has the same object. Và như vậy thì cái tâm mà gọi là thức tái tục hay kiết sinh thức là tâm đầu tiên của một kiếp sống, nó cũng lấy đối tượng cùng với đối tượng của tâm thiện hay bất thiện của kiếp sống trước. Same object as citta before death of last life. Tức là cùng đối tượng với cả cái tâm mà nó sinh khởi trước khi tử thức sinh khởi của kiếp sống trước. That's why while one is asleep, no object appear at all. No idea who am I, what's my name, where am I, where's my friend and family and house and property. Chính vì vậy khi mà có sự tái sinh đó, hay là ở những khoảnh khắc của ngủ say, thì không có một cái khái niệm nào về tôi là ai, tôi ở đâu, gia đình tôi là ai, tài sản của tôi nằm ở đâu, vân vân. Even sleeping, one cannot control, no matter if the time of sleeping is short or long. Kể cả về ngủ, ta cũng không thể kiểm soát được ngủ nhiều hay ngủ ít. Depending on conditions. Việc ngủ nhiều hay ngủ ít thì nó tùy thuộc vào duyên. That's why each moment of life is conditioned by many, many conditions. Vậy thì mỗi một khoảnh khắc của cuộc sống thì nó đều được tạo ra do những duyên khác nhau, và không phải chỉ một mà nhiều duyên. Just arise and fall away, uncontrollable. Nó sinh khởi và rồi diệt đi và không ai kiểm soát được. To be pleasant or unpleasant, sorrow or happy must be by conditions. Dù đó là vui hay là buồn, là bất hạnh hay hạnh phúc, thì điều đó đều xảy ra do duyên. Can this be medicine for sorrow? Vậy cái sự thực đó nó có thể là liều thuốc cho nỗi đau khổ hay không? To be sorry for what? For the previous seeing, previous hearing, previous thinking, or what? Chúng ta buồn khổ vì cái gì? Buồn khổ về cái thấy trước đó, buồn khổ vì cái nghe trước đó, hay buồn khổ vì cái gì đấy? They're all gone, like yesterday. Tất cả những khoảnh khắc đó đều qua rồi, cũng như là ngày hôm qua vậy. And today will be yesterday for tomorrow, of tomorrow. Và ngày nay thì nó sẽ trở thành ngày hôm qua của ngày mai. Each moment is gone until then. Mỗi một cái khoảnh khắc thì nó đều qua đi. And usually we're always disturbed by our own thinking. Thông thường thì chúng ta bị phiền nhiễu bởi suy nghĩ của chính mình. Just before the discussion started, another lady told me about how her son had died in an accident also a couple of years ago. Trước khi pháp đàm thì cũng có một người có nói với tôi về con trai của mình, người đã bị chết trong một tai nạn cũng một vài năm trước đó. And we read accounts in the Buddha's time of many people who also lost their child or their family members and were very disturbed and came to see the Buddha. Và trong kinh thì chúng ta được đọc rằng thời Đức Phật còn tại thế thì cũng có những người mất những cái thành viên trong gia đình, và khi đó thì họ tìm đến với Đức Phật. And he told them about how actually in life everything that is dear to one is lost in time. Each family member is lost, one's home, one's belongings. Everything we hold dear will be lost sooner or later. Và Đức Phật luôn trả lời họ rằng bất cứ cái gì trong cuộc đời này thì đều bị sẽ phải mất đi. Tất cả những gì mà ta cho là thân thương, là yêu quý thì sẽ không thể tồn tại mãi. Mọi người sẽ bị đánh mất những thành viên trong gia đình hay những gì mà mình trân quý. And when we feel so sad and grieve, we think it is because of the loss of the other. But actually it's the loss of our own pleasant feeling, the loss of the object of our own attachment. Và thông thường mọi người cho rằng là cái việc đau khổ đó là do sự mất mát của ra đi của một thành viên mà mình yêu quý, nhưng thực chất thì đó là bởi sự mất mát cái cảm giác dễ chịu của đối tượng mà đã có được nhờ cái đối tượng mà bây giờ đã không còn nữa. And so like we discussed this morning, actually the Buddha taught that we have to learn to live alone with reality, the truth of reality, the truth of life at this moment, seeing now, hearing now, experience through different doorways, and learning to live alone at this moment is the only way. Và chính vì vậy, chúng ta cũng đã nói rằng cái cách thức duy nhất để có thể vượt qua tất cả những khổ đau đó là học về độc cư với khoảnh khắc này, độc cư với cái thấy, độc cư với cái nghe, độc cư với suy nghĩ, và đó là cái cách duy nhất. And the lady who had lost her son mentioned that she has many dreams. She dreams often about her son, and sometimes there are some strange occurrences. Và người phụ nữ mà đã mất người con trai đó có kể với tôi rằng trong cô ấy đã mơ rất là nhiều về người con của mình, và có những cái giấc mơ trong đó rất kỳ lạ, có những chuyện rất là lạ xảy ra. This is because of what we discussed earlier, the habit, the accumulation to think and think in this particular way, think with attachment, so one thinks of that which is dear to one. Và những giấc mơ như vậy có là bởi những gì mà chúng ta cũng đã nói trước đó, bởi cái thói quen tích lũy những cái cách suy nghĩ theo một cái hướng cụ thể nào đó với sự dính mắc với những cái đối tượng mà mình thích thú. And it's very natural there's going to be thinking happily, thinking unhappily, thinking with grief, thinking with joy. But the problem in life is never actually what occurred to us. The problem is the thinking with the attachment and aversion and ignorance at this moment. Và việc có những cái suy nghĩ với hạnh, với đau khổ hay là với niềm vui vân vân thì đều rất là tự nhiên, nhưng mà vấn đề thực sự không trong cuộc sống không phải là những điều xảy ra với chúng ta, mà vấn đề thực sự là ở chính những cái xu hướng của tham và sân ở trong tâm mình. Because there are going to be countless difficulties and losses in this life and future lives, just like there were in past lives, endless, endless difficulties, endless problems. But the only real medicine, the only solution is understanding the real cause of difficulties at this moment. Bởi vì sẽ luôn luôn có những điều khổ đau, những khó khăn xảy ra trong cái cuộc sống này của chúng ta, cũng như là trong tương lai, cũng như là những điều đã xảy ra trong vô lượng kiếp từ quá khứ. Cái cách duy nhất là chúng ta học để phát triển hiểu biết, để đó là cái nền tảng để sẽ gieo được những cái nhân lành cho tương lai. And the real cause of all these disturbances is ignorance now, not understanding the truth of life at this moment, that whatever is held dear is impermanent, doesn't last for an instant. Và để chúng ta hiểu được cái nguyên nhân thực sự của mọi vấn đề trong cuộc sống, cái nguyên nhân thực sự của mọi vấn đề trong cuộc sống đó là sự dính mắc vào những cái gì mà chúng ta cho là yêu quý, sự dính mắc những gì mà chúng ta cho là dễ chịu, vân vân. And one thinks one is so attached to a friend or a husband or some flowers or something lasting. But actually, what one's really so attached to is just visible object and sound, tangible objects, which are so fleeting and impermanent, not worth clinging onto for an instant. Và chúng ta cho rằng mình tính mắc với người chồng hay với người con hay với những người thân, nhưng cái bản chất thực sự đó chỉ là dính mắc vào những đối tượng thị giác, vào âm thanh, vào sự xúc chạm, và từng cái khoảnh khắc đó thì đều qua đi một cách vô cùng nhanh chóng. And the question, there were three questions, and the last one was, how should I live life? Có ba câu hỏi và câu cuối cùng đó là làm thế nào, tôi sẽ phải sống như thế nào đây? And I think the short answer to that is for everyone with the development of kusala as far as possible. Và tôi nghĩ rằng là câu trả lời mà nó là câu trả lời chung cho tất cả mọi người, đó là hãy phát triển thiện pháp nhiều nhất có thể. Because when we have a lot of sorrow about the loss of something, it's difficult to imagine remembering the lost loved one with wholesome mind state, but it's possible. When there is a lot of sorrow about the loss of a loved one, it's difficult to think of having wholesome mental state while thinking about the lost one, but it's possible. Khi mà chúng ta có rất là nhiều khổ đau do bị mất đi những người mà chúng ta yêu thương, thì chúng ta cho rằng rất là khó để có thể nghĩ đến họ với tâm thiện, nhưng thực chất điều đó là có thể. So it's not as though the only possibilities are to keep grieving or to forget about the departed one. Như vậy thì có thêm một cái sự lựa chọn nữa, chứ không phải chỉ có hai sự lựa chọn là hoặc là tiếp tục suy nghĩ, nhớ, thương nhớ các con mình, hay là quên họ đi một cách hoàn toàn. But the more we develop understanding of the present moment, the more we see the conditions for wholesome thinking. Và khi mà chúng ta càng phát triển hiểu biết nhiều hơn, thì chúng ta sẽ càng thấy được rằng có thể có những suy nghĩ với thiện pháp. And there's also the kusala, that is the sharing of merit to persons who have departed from this life. Và một trong những cái hình thức của suy nghĩ với thiện pháp về người đã qua đi, đó là sự chia sẻ những thiện pháp mà mình đã tạo với người đã quá cố. But we've been talking about how all dhammas are conditioned, so it's not as though we can make the situation change quickly. Tuy nhiên, như chúng ta đã nói, tất cả các pháp đều là do duyên sinh, cho nên chúng ta không thể nghĩ rằng là mình có thể thay đổi một cái tình huống hiện hữu một cách nhanh chóng. Every development of kusala can happen only gradually over time. Sự phát triển của thiện pháp nó chỉ có thể diễn ra một cách từ từ với thời gian. But little by little, wholesome moments can become stronger than wholesome tendencies can be developed so that they become stronger than unwholesome tendencies. Nhưng dần dần thì những cái thiên hướng của thiện sẽ được phát triển, và đến một lúc nào đấy thì chúng sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. There are more moments of kusala and one sees more opportunities for kusala in one's life. Ta sẽ dần thấy có thêm nhiều cái cơ hội cho thiện pháp trong cuộc sống của mình, và sẽ thấy rằng có nhiều khoảnh khắc của thiện pháp sinh khởi hơn trước đây. So this is how life is to be lived for everyone. Và đó chính là cái cách thức tốt nhất để sống cuộc đời của mình đối với tất cả mọi người. Sa I think there's one more question. Dạ, nốt một câu hỏi nữa, bởi vì có liên quan đến những điều A Chan có giảng lúc nãy ạ. Như bà có nói, khoảnh khắc của ngủ và thức là khoảnh khắc của quả và của nghiệp. Câu hỏi là, tại sao sự sinh khởi của chúng lại theo trình tự thời gian khá đều đặn? Ví dụ như thường có sự thức và ngủ ở những thời điểm nhất định trong ngày. Phải chăng nó chính là quả của những nghiệp nhất định nào đó trong quá khứ được tạo tác theo trình tự tương ứng? So as you have mentioned, the moments of sleeping and being awake are vipaka. So my question is, why they arise in chronological order rather than steadily? For example, there is a waking and sleeping at certain times in the day. Whether it was the vipaka of a certain past karma which were created in corresponding sequence. Tomorrow there will be answer. Ngày mai sẽ có câu trả lời. If we can just say by conditions, if it's time for sleep now, for that vipaka, it's by conditions. Để nói đến ngắn gọn thì nó đều là do những cái duyên. Và chẳng hạn đến cái thời điểm để cho cái việc ngủ nó xảy ra thì nó sẽ xảy ra thôi. If it's time for experience through the eye door such as seeing, or an experience through the ear door such as hearing, it's by conditions. Đến thời điểm để có xảy ra kinh nghiệm qua mắt hay qua tai vân vân thì sẽ là cái lúc để xảy ra những cái kinh nghiệm đó. If they're thinking about this particular question, it's by conditions. Khi mà có cái duyên để cho suy nghĩ về cái câu hỏi đó thì nó cũng là cái lúc để nó có. So whatever occurs, it's by conditions and usually many different conditions. Vậy thì bất cứ cái gì xảy ra thì cũng đều là do duyên và không phải chỉ do một mà do nhiều duyên khác nhau. Và ngày mai chúng ta có thể tiếp tục. Trước khi chúng ta kết thúc buổi pháp đàm thì và đọc lời hồi hướng thì cũng xin nhắc các quý vị là chiều nay cũng bên ban tổ chức sẽ có một cuốn sách nữa sẽ phát cho tất cả các quý vị, vì đây là cuốn sách mới cho nên là tất cả các quý vị đều chưa có, nên các quý vị có thể tới bàn thư ký để nhận sách. Đó là cuốn Vòng Sinh Tử Luân Hồi. Và ngoài ra nếu như quý vị nào vẫn chưa có sách từ bên nhóm Việt Nam Dharma Home mà các quý vị lại không có cơ hội để tham gia tiếp những cái buổi pháp đàm hôm sau thì các quý vị cũng có thể gặp ban thư ký để nhận thêm sách. Còn với những quý vị khác thì vui lòng đợi đến thời điểm sau ạ. Bây giờ xin mời tất cả hội chúng ta cùng hồi hướng ạ. Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến cha mẹ thầy tổ, thân bằng quyến thuộc và bạn hữu, hiện tiền và quá vãng. Nguyện cho các vị ấy tùy hỷ phước thiện này. Sa-đu, sa-đu, sa-đu, sa-đu.